Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com, cánh tay bất chợt cứng đờ, thậm chí ta cũng không biết đó là khuê danh của tần phi nào. Hắn bỗng nhiên ôm chặt ta, khiến ta thấy hoảng sợ nhưng cũng không dám dãy giụa. Ta cứ nằm như vậy nhìn thẳng vào hắn, khuôn mặt tuấn tú này đang gần trong gang tấc nhưng dường như cũng cách ta một khoảng rất xa xăm. Ta cười không nổi nữa, dù làm cách nào cũng cười không nổi, ta nhắm chặt mắt lại chui vào ngực hắn. Mà hắn, sau khi ôm được ta lại càng ngày càng siết chặt hơn. Thì ra ngủ một giấc cũng có thể nặng nề đến vậy. Lúc tỉnh lại, hắn đã không còn ở cạnh ta nữa. Vãn Lương và Chiêu Thần bước vào hầu hạ ta, vẫn theo lệ thường, đợi sau khi ta rửa mặt xong các nàng mới bước vào. Ta phát hiện ra nước thuốc Tô Mộ Hàn cho ta không còn nhiều lắm, ta nên xuất cung để lấy một lọ khác. Ta cười chán nản, bây giờ làm sao ta có thể đem dung nhan thực của mình ra cho mọi người thấy đây, chắc chắc nó sẽ tạo thành một việc khó mà giải quyết được. Tiên sinh à, điều này người đã từng tính tới chưa? Nương nương, nghe thấy tiếng Phương Hàm gọi bên tai, ta bỗng nhiên hoàn hồn lại, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, mở miệng nói. Nương nương cảm thấy mệt mỏi sao? Vừa mới bắt đầu, đã tỏ vẻ lợi hại rồi. Ta khẽ lắc đầu, hỏi nàng. Có chuyện gì, nàng đón lấy cây lược trong tay Chiêu Thần, vừa cẩn thận chải tóc cho ta, vừa nói. Hôm qua Vinh Phi nương nương đi Ngọc Thanh Cung, nghe nói một cung nữ của Ngọc Thanh Cung phạm sai lầm, bị phạt 20 trượng. Tiên Phi nàng cuối cùng cũng ra tay rồi, ta vừa đưa một tay nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc đen mượt của mình, vừa cười nói. Nàng ta dạy dỗ như ý sao, 20 trượng vẫn còn nhẹ lắm. Gốc gác của Thư Quý Tần e rằng cũng không tầm thường, nếu như Thiên Phi muốn giết gà dọa khỉ tất nhiên sẽ lựa chọn như ý. Chuyện của Phong Hà lúc trước nàng ta chắc vẫn chưa quên. Vãn Lương vừa lấy hai cây châm đưa ta chọn, vừa nhỏ giọng nói. Bây giờ chính là lúc Vinh Phi đắc ý, dựa vào tính tình nàng ta đương nhiên sẽ không tránh khỏi nhiều chuyện thi phi. Ta chỉ vào cây châm vàng hình hoa cúc trong tay nàng, cười nói. Cứ để nàng ta làm loạn đi. Chiêu Thần, người đi xuống dặn dò mọi người trong cảnh thái cung, nếu Thư Quý Tần đến tìm ta thì từ chối thẳng, nói với nàng bản cung thấy trong người khó chịu không tiện tiếp khách. Cách Chương,